Vũ Thần Chúa Tể, chương 1059, Nguyệt Thần Cung. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, người này quả nhiên là đao đạo thiên tài, đối đao ý lĩnh ngộ, không giống bình thường, đáng quý hơn là người này ý chí bất khuất, không tệ, không tệ, ta chí tôn đao đệ ưa thích một đạo ù ù ý chí ở Vương Khải Minh não hải quanh quẩn, truyền lại ra tiếng oanh minh vang. Đột nhiên, này chí tôn đao đế thanh âm bỗng dưng biến sắc. Cái gì, người này trong cơ thể lại có dị ma tộc ký sinh hạt giống. Ngân sắc ký sinh hạt giống, không nghĩ tới số vạn năm trôi qua, này dị ma tộc cường giả chết ta đại lục chi tâm vậy mà không chết, đáng ghét, người này nếu có thể bị dị ma tộc trồng vào ký sinh hạt giống, tất nhiên là dị ma tộc nhìn chúng thiên tài, một khi trở thành cửu thiên vũ đế ký sinh hạt giống rất có thể biết thức tỉnh, đoạt xá người này, khiến cho trở thành dị ma tộc nô bộc. Ta chí tôn đao đế quyết không thể làm cho như vậy xảy ra chuyện, ta nhân tộc thiên tài, há lại cho dị ma tộc thao túng. Tiểu tử, ngươi xem được bản đao đế truyền cho ngươi chí tôn đao pháp, chỉ cần ngươi đem bản đao đế chí tôn đao pháp tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó nhất định chặt đứt ký sinh hạt giống đối với ngươi đoạt xá, đảo khách thành chủ, ngươi tương lai thế nào, hết thảy thì nhìn ngươi ngộ tính cùng thiên phú. Bất quá thân thể ngươi còn có rất nhiều tì vết cũng được, bản đao đế sẽ dùng sau cùng lực lượng thay ngươi đả thông kinh mạch, tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt, cải tạo thành trong truyền thuyết đao thần thể đi. Chí tôn đao đế ủ ủ ý chí quanh quẩn tiến nhập Vương Khải Minh trong thân thể, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Ùng ùng, Vương Khải Minh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ tiến nhập thân thể mình, trước mắt trong nháy mắt hiện ra vô số ánh đao ảo ảnh, đao ảnh bên trong, một bóng người cao lớn hiện lên, tay cầm chiến đao tràn ngập bá đạo ngạo tuyệt chi khí. Hắn liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng người nọ khuôn mặt, lại chỉ có thể nhìn được một đoàn thân ảnh mơ hồ, tại đó huy vũ chiến đao, mỗi một đao đều tựa như có thể đi chặt đứt thiên địa, chặt đứt thế gian vạn vật hết thảy. Đồng thời, Vương Khải Minh trên thân bộc phát ra khí tức đáng sợ, khí thế trong phút chốc tăng vọt, từng chuôi đáng sợ đao ý phóng lên cao, dường như muốn bổ ra này thiên ma bí cảnh không gian, xuyên thấu vào vô tận tinh không. Vương Khải Minh hắn làm sao? Phát sinh cái gì? Chung quanh U Thiên Tuyết đám người thấy thế, mỗi cái kinh hãi, tại này cổ khí tức đáng sợ lần, đều lui lại. Mắt trần có thể thấy, Vương Khải Minh cả người phảng phất hóa thành một thanh hư vô chiến đao tận trời, mang theo chặt đứt hết thảy khí thế, ngang dọc tinh vũ. Đồng thời, Vương Khải Minh trên thân khí thế cũng ở đây kéo lên, lúc trước vẫn là nửa bước vũ vương đỉnh phong hắn, vậy mà trong nháy mắt bước vào thất giai vũ vương cảnh giới, từng đạo ngang dọc vô địch đao ý cuồn cuộn che đẩy hoàn vũ. Ha ha ha, cô gái này không sai, thích hợp kế thừa bổn cung chủ cửu thiên thần nữ đồ, ta Nguyệt Thần Cung rốt cuộc tìm được truyền nhân. Góc truyện audio.com. Gì, trên người này huyết mạch dĩ nhiên là bất tử thạch hóa huyết mạch, hơn nữa công pháp rất nghịch thiên, đưa tới huyết mạch chi lực cực kỳ chính gốc, tuy là phẩm cấp không cao, nhưng tiền đồ vô hạn, không sai, ta bất tử lão nhân, lấy bất tử thiên kinh ngang dọc viễn cổ, người này huyết mạch thích hợp hơn bản tọa bất tử thiên kinh, không tệ, không tệ, chỉ ngươi. Ha ha ha, vậy mà làm cho lão phu tìm được một cái có tử vong minh hỏa huyết mạch người, ta ám ảnh đế tôn, chính là thời đại viễn cổ mọi người biến sắc ảnh sát vương giả, viễn cổ nhất chiến, từng ám sát dị ma tộc ma quân mà chết, chỉ tiếc một thân nghịch thiên tạo hóa, không người kế thừa, không nghĩ tới chết đã đến nơi, lại vẫn có thể tìm tới thích hợp nhất bản môn truyền nhân, ông trời không tệ với ta. Người này khí tức âm u, ta cửu u lão ma ưa thích tiểu tử, tuy là ngươi tuổi tác lớn điểm, nhưng thắng ở phù lão ma ta khẩu vị, chỉ ngươi. Rầm rầm rầm, kèm theo từng đạo hư vô ý chí truyền lại, giữa thiên địa trong nháy mắt hạ xuống vô số kinh người khí tức, phân biệt nhập vào U Thiên Tuyết, Lâm Thiên, Trương Anh, Hắc Nô đám người trong cơ thể. Không chỉ là bọn họ, khác đại uy vương triều thiên tài, cũng là bị không ít viễn cổ cường giả còn sót lại ý chí nhìn chúng, đều tiến hành truyền thừa. Thật sự là bởi vì ở tần trần dưới sự trợ giúp đại uy vương triều rất nhiều thiên tài mỗi cái tư chất phi thường, đồng thời thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ, lại tu vi bất phàm, khí vũ hiên ngang, đưa tới rất nhiều viễn cổ cường giả ý chí ngấp nghé. Thậm chí có một ít thiên tài còn không hết bị một gã cường giả nhìn chúng, cuối cùng đi qua cạnh tranh sau, những thứ kia mạnh nhất ý chí thì hoàn mỹ tìm được truyền nhân, còn một ít yếu hơn ý chí, thậm chí ý chí cũng không hoàn toàn tàn phá ý chí, chỉ có thể tìm kém hơn một bậc thiên tài. Nhưng lập tức chính là kém nhất nhất đẳng tàn phá ý chí, trải qua vài vạn năm tuế nguyệt có khả năng bảo lưu đến bây giờ, đồng thời ở oan hồn chi khí quấy nhiễu phía dưới còn có thể bảo trì nhất định bản tâm ý chí, trước người, đều là viễn cổ trong nhân tộc cực kỳ nghịch thiên cường giả. Cho dù là lưu lại còn sót lại một chút ý chí, thậm chí bởi vì không có ý thức tự chủ, đưa tới không cách nào lưu lại truyền thừa, nhưng đi qua bực này ý chí thanh tẩy cũng đủ để khiến những thứ này bách triều chi địa thiên tài cùng chúng vũ vương thoát thai hoán cốt, bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ma bí cảnh khắp nơi đều thấy khí tức đáng sợ bay lên, trong nháy mắt đột phá vũ vương thiên tài số lượng ít nhất trên trăm. Mà rất nhiều vũ vương cường giả đang tiếp thụ thanh tẩy sau, một ít tu vi yếu hơn vũ vương, đều đột phá, một ít tu vi khá mạnh vũ vương, thì đồng dạng thu hoạch thật lớn, được ích lợi không nhỏ. Còn như những thứ kia không có bị viễn cổ cường giả ý chí nhìn chúng võ giả, ở trải qua như vậy khí tức thanh tẩy sau, cũng biến thành không giống bình thường, còn hơn chưa tiến nhập thiên ma bí cảnh thiên tài mà nói, sau này lớn lên thành cường giả xác suất ít nhất đề thăng mấy lần. Mà ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu, Ma Lệ thì hoảng sợ ngẩng đầu, cảm thụ được trong thiên địa đáng sợ kia ý chí chấn động, không nhịn được tỉnh lại trong bình ngọc xích viêm ma quân. Hà, dĩ nhiên là viễn cổ nhân tộc cường giả ý chí, chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, những này nhân tộc cường giả ý chí sao có thể đến bây giờ, xem cái phương hướng này, chẳng lẽ là oan hồn tử địa, xích viêm ma quân thi thào, ngữ khí chấn động, ngươi là nói, những khí tức này là viễn cổ nhân tộc cường giả ý chí võ đạo. Không sai, nhưng đều là một ít còn sót lại ý chí, chắc là bởi vì một loại thay đổi, mà bị thả ra ngoài, xem ra là đang tìm truyền nhân, gì, đã có nhân tộc cường giả ý chí chọn chúng ngươi, đang ở qua đây. Xích viêm ma quân khí tức khắc chìm đắm lại, toàn bộ bình ngọc trong nháy mắt biến phải cực kỳ phổ thông. Sau một lát, đúng là, một đạo kinh khủng ý chí hiện lên Ma Lệ đỉnh đầu. Ha ha, người này ý chí đáng sợ, tuy là khí tức có một ít âm lãnh, nhưng tuyệt đối là một nghịch thiên nhân vật thích hợp ta vô tâm lão quỷ, vào. Kinh khủng kia ý chí ở Ma Lệ đỉnh đầu đi một vòng sau, trong nháy mắt lao xuống, tiến nhập Ma Lệ thân thể. Hà, người này trong cơ thể lại có ký sinh hạt giống. Không đúng, người này vậy mà đã bắt đầu cùng ký sinh hạt giống đồng hóa, làm sao có thể? Không được, người này trong cơ thể cư nhiên có dị ma tộc huyết mạch. Đáng chết dị ma tộc chết bầm, chết đi cho ta. Chấm, vô tâm lão quỷ tức khắc kinh sợ lên, oanh, một cổ lực lượng đáng sợ bạo phát, đúng là muốn nghiền ý chí, diệt sát Ma Lệ. Khách chương.